1233, gian tình bại lộ, giết người diệt khẩu. Không đơn thuần là Trương Bách Nhân hoảng hồn, một bên Trưởng Tôn Vô Cấu lúc này cũng sắc mặt cuồng biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Như mình cùng Trương Bách Nhân trong đó gian tình bại lộ, chỉ sơ đợi chờ mình chỉ có một con đường chết một cái. Một đạo thần quang nhanh chóng rong ruổi, nháy mắt lao ra Lý Gia Đình viện, hướng về phương xa hư không bay đi, tốc độ nhanh chóng hướng về Ngõa Cương trại 43. Nhìn cái kia lao vùn vụt đột quang, Trương Bách Nhân đuổi một hồi nhưng thấy đối phương tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên không so với tốc độ của chính mình chậm. Thần linh, đó là một vị thần linh bàn tay một chiều, một đóa trắng non sắc, dịch thấu trong suốt đóa hoa bị nắm ở trong tay, đại diện cho thời gian cánh hoa chậm rãi bị hái xuống bắn ra. Đảo ngược thời gian bạch cánh hoa bị thu hồi, Chu Tiên kiếm đã đâm ra. Lý Bính ở cấp tốc trốn chạy, đảo ngược thời gian gọi cũng không có phát hiện đến dị dạng, chỉ là liều mạng bỏ chạy. Hắn nghe được cái gì Trương Bách Nhân lại cùng Trưởng Tôn Vô Cấu có gian tình, Lý Thừa Càn lại là Trương Bách Nhân dòng dõi, Trương Bách Nhân muốn nhờ vào đó mưu đoạt Lý Gia Giang Sơn tiện nhân kia, chờ ta truyền tin Lý Gia cao thủ, nhất định phải đem ngâm lồng heo không thể Lý Bính trong mắt tràn đầy sắc cơ. Đống nhiên Lý Bính con ngươi trợ to, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ hoảng sợ, một bóng người lại chắn mình con đường phía trước, chính mình tốc độ phi hành quá nhanh, ngắn như vậy khoảng cách căn bản là phản ứng không kịp nữa. Kiếm quang sắc bén, Lý Bính chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình va ở đằng kia thanh phong trên, chính mình thân thể bị thanh phong xuyên thủng. Nguyên bản Lý Bính là nghĩ đến xem nhìn Lý Gia Trường Tôn, ai biết lại bất ngờ nghe được bí mật lớn động trời mật. Trường kiếm vào cơ thể, chính mình thân thể bị trường kiếm kia vững vàng đinh ở, tựu như vậy đóng vào hư không. Chu Tiên kiếm hạ, ai cũng bỏ chạy không được. Hóa ra là ngươi Trương Bách Nhân nhìn Lý Bính, ánh mắt lộ ra một vệt bừng tỉnh, lão tổ muốn hướng về phương nào mà đi Trương Bách Nhân, ngươi dám mưu tính ta Lý Gia Giang Sơn. Ngươi không chết tử tế được Lý Bính nỗ lực dãy rua, nhưng không tránh thoát thần kiếm sức mạnh, biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Ha ha, có đúng không? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn xuống Lý Bính, năm đó ngươi hại chết cô gái kia, dung túng lao yêu làm hại nhân gian, món nợ này chúng ta rốt cục nên tính một chút, biết không thời khắc này ta chờ quá lâu chỉ là một đám tiện dân thôi, vì ta Lý gia đại nghiệp mà chết, nhưng là chết có ý nghĩa? Lý Bính trong mắt tràn đầy dữ tợn. Ta chỉ hận không có lúc đó liều mạng bất cứ giá nào đem ngươi chém giết, nếu không ăn có thể có hôm nay. Tai họa Lý Bính trong mắt tràn đầy hối hận. Ngươi yên tâm, ngày sau ta sẽ không sẽ cùng Lý Đường làm khó dễ, không chỉ sẽ không cùng Lý Gia làm khó dễ, còn sẽ giúp đỡ ngươi Lý Gia đoạt được Giang Sơn. Ha ha ha ha ha ha. Trương Bách Nhân trong tiếng cười tràn đầy vui sướng. Ngươi đừng hòng, ngươi đừng hòng, ngươi đừng hòng. Lý Bính trong mắt tràn đầy sắc cơ. Ngươi tiểu an tâm đi đi, chết ở ta nơi này gian phu dâm phụ trong tay cũng không tính là bôi nhỏ ngươi một đời anh danh. Trương Bách Nhân thôi thúc lục tiên kiếm, không ngừng cắn nuốt Lý Bính trong cơ thể thần lực. Chết tiệt Trương Bách Nhân, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Lý Bính hận a, sự thù hận quần quận ngất trời, hắn không cam lòng. Trước khi chết phát hiện sự tình quan Lý gia an nguy đại sự, nhưng không cách nào truyền đi, chỉ có thể mặc cho Lý gia ở Trương Bách Nhân trong tay bị gieo vạ. Lý Bính không cam lòng a, giống như là ngươi, lão bà ngươi cùng người vụng trộm mưu đoạt gia sản của ngươi, nhưng một mực bị ngươi đánh vỡ. Sau đó ngươi bị cái kia gian phu dâm phụ hợp như hại. Chết, vẫn sẽ không có người biết hung thủ là ai. Việc này Trầm Luân U Minh suốt đời không thể được gặp mặt trời. Ngươi nói Lý Bính có thể không ngất tức sao? Một khẩu nghịch huyết phun ra, chưa chờ Trương Bách Nhân đem Lý Bính giết chết, Lý Bính đã bị tức chết rồi. Trong mì hệ nở dê máu tươi phun mạnh, Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mặc cho bảo kiếm đem Lý Bính bản nguyên thôn phệ. Quần áo chính là thần lực ngưng kết, đang chậm rãi đổ nát. Vèo. Đống nhiên Lý Bính bên hông một khối ngọc bội hóa thành lưu quang muốn bỏ chạy, đã thấy Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, ngọc bội kia hóa thành hai đoạn, trong đó một đoạn bị Trương Bách Nhân nà mở bà tờ, một phía khác không biết tung tích. Quả nhiên, trong đó lại còn đừng có tính toán Trương Bách Nhân vuốt ve ngọc bội trong tay, trong đó lại ghi chép trước chuyện đã xảy ra, cũng còn tốt không có bị lưu truyền ra đi. Chỉ là không biết, một khối khác trong ngọc bội ẩn giấu đi tin tức gì. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái âm trầm. Đúng Lý ra dòng họ bên trong. Lý Bính bài vị nháy mắt mở ra, hóa thành hai nửa. Lý Bính chết rồi, hoàn toàn bỏ mình. Trương Bách Nhân ngón tay đập đai lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngọc bội tin tức trọng yếu ở trong tay ta, một nửa kia nghĩ đến cũng đúng không sao. Trương Bách Nhân đoán không sai, ngọc bội kia xuyên qua 10 triệu dặm, kính sông Lý Huyên đại trướng, rơi vào trước người của nó. Nhìn ngọc bội kia, Lý Huyên nhất thời trong lòng kinh sợ, vội vã cầm lên di chuyển, một đến tin tức truyền vào đầu óc. Cẩn thận Trương sau đó tiểu không có sau đó ngọc bội chém làm hai tiết, đoạn nơi cửa ánh sáng như gương, nghĩ đến là bị người chặt đứt. Một luồng linh cảm không lành tự trong lòng dâng lên, Lý Huyên sắc mặt âm trầm đứng lên, vì sao lão tổ ngọc bội lại sẽ tự động bay ra, rơi vào trong tay ta lão tổ sợ là tao ngộ rồi. Bất chắc lão tổ dĩ nhiên trước khi chết không tiếc hồn phi phách tán cũng muốn đem tin tức truyền ra ngoài, đến cùng có đại sự gì? Lý Huyên trong lòng dâng lên một trận kinh hoàng. Người đến, nhanh đi triệu tập nhị gia cùng đại công tử đến đây nghị sự. Không lâu lắm Lý Thần Thông cùng Lý Kiến Thành đi vào, Lý Kiến Thành cúi thấp xuống đầu, tâm tình không tốt. Dù là ai bị mình lão tử cùng huynh đệ không tín nhiệm, tâm tình có thể tốt mới là lạ chứ. Ngón tay đập bàn trà, Lý Thần Thông nhìn trong tay ngọc phù, trong tay bấm quyết liên hệ nhà mình lão tổ tông. Nhưng vào lúc này, bay tin truyền đến, Lý Huyên mở ra cái kia bay tin nhất thời sắc mặt cuồng biến. Chết rồi, chính mình lão tổ lại chết rồi, phù phù. Lý Huyên cả kinh ngồi hạ thân tử, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Một bên Lý Thần Thông vội vã đưa qua thư tín, trong mắt tràn đầy chấn động, sao có thể có chuyện đó, lão tổ bản nguyên ở thiên giới, đã bất tử bất diệt, ai có thể vượt qua thiên duy chi môn đem giết chết chém giết thần trong giới bản nguyên, chẳng lẽ thiên giới xảy ra biến cố lớn phong thần bảng không diệt, các thần không vong, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Lý Kiến Thành lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu. Thiên giới Lý Huyên sắc mặt tâm trầm, lẽ nào coi là thật đột phát biến cố gì hay sao? Cẩn thận trương cái này chứ có thể hay không cùng Trương Bách Nhân hữu quan? Lý Thần Thông ngẩng đầu. Trương Bách Nhân ở Hoàng Sơn đại chiến, nơi nào có thời gian đi tìm lao tổ phiền phức? Lý Huyên lắc lắc đầu, mặc dù là tìm, cũng có thể tới tìm ta chờ mới là cũng, hoặc có lẽ là trước tiên chu diệt ke cờ âm mở đầu ngoa cương núi mới đúng. Đang nói, đông nhiên chỉ nghe ngoài cửa truyền đến thân vệ bẩm báo, đại nhân, thích khách thế gia lão tổ Vương Nghệ cầu kiến đại nhân. Vương Nghệ ba người liếc mắt nhìn nhau, cụ đều thấy trong mắt đối phương kinh ngạc.